Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1648, chương 1652 siêu cấp huấn luyện viên. Trở về trang sách nếu như nói, trước một tuần 4 trận Champions League vòng 1 16 đấu vòng loại bên trong. Làm người khác chú ý nhất là Chelsea sân nhà không so với 3 bại bởi Bayern Munich. Như vậy sau một tuần 4 trận trong trận đấu, tối làm cho người kinh ngạc chính là Real Madrid 4-0 sân khách toàn thắng Dortmund. Thậm chí, Real Madrid mang cho người ta kinh ngạc viễn siêu một tuần trước Bayern Munich. Truy cứu nguyên nhân cũng rất đơn giản. Mùa giải trước, có rất ít người chân chính xem trọng Dương Dương chấp giáo hạ Real Madrid. Tuy nói Real Madrid bỏ ra 5 ức. Tuy nói Dương Dương vừa mới dẫn đầu Ajax lấy được Champions League. Tuy nói Dương Dương quay về Real Madrid, thanh danh của mình cũng đạt tới chức nghiệp kiếp sống đỉnh phong. Nhưng tất cả những này đều không thể để cho người ta tin tưởng. Dương Dương có thể tại bản mùa giải dẫn đầu Real Madrid kéo dài huy hoàng của mình chiến tích. Ajax đoạt giải quán quân là một trận kỳ tích, nhưng Real Madrid khác biệt. Đây là một chi cả thế gian đều chú ý trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng. Chấp giáo Real Madrid đối mặt khiêu chiến, muốn xa so với chấp giáo Ajax hơn rất nhiều. Liền xem như có chủ tịch Florentino, thậm chí Real Madrid trên dưới đại lực ủng hộ. Nhưng Dương Dương thật có thể giải quyết Real Madrid vấn đề. Không thể khu trục lão tướng, không có thể hiện ra quyết đoán. Dương Dương tại mới mùa giải lại có thể xuất ra cái gì làm? Mùa giải sơ nghi hoặc nương theo lấy thi đấu vòng tròn bắt đầu. Từng chút mở ra. Dương Dương thông qua từng tràng tranh tài, làm cho tất cả mọi người đều tin tưởng. Liền xem như đồng dạng một nhóm lão tướng. Hắn đều có thể để Real Madrid tách ra xuất sắc sức chiến đấu. Viễn siêu trước mùa giải Lopetegui cùng Solari, đây không phải cầu thủ vấn đề, mà là huấn luyện viên trưởng chênh lệch. Mà theo mùa giải xâm nhập, tất cả mọi người cũng đều dần dần thấy rõ một chi hoàn toàn mới Real Madrid hình dáng. Các lão tướng vẫn như cũ phát huy tác dụng, nhưng đã tại dần dần phai nhạt ra khỏi chủ lực. Phong tuyến bên trên, lấy Jovic vì tiền đạo. Đây là trước mắt châu Âu giới bóng đá tối chủ lưu xu thế. Không có nhất danh cao tiền đạo áp chế. Bất kỳ cái gì đội bóng tiến công đều rất khó đánh ra tầng thứ. Barca là như thế. Paris Saint-Germain cũng là như thế. Luận mặt bài, Barca có được Messi, Dembo cùng Griezmann chờ hảo thủ. Paris Saint-Germain càng là có được Neymar, Icardi, Di Maria, Pepe cùng Gracia, công kích như vậy đội hình phóng tới châu Âu giới bóng đá. Cũng coi là đứng đầu nhất, chỉ khi nào gặp được phòng thủ thực lực xuất chúng đội bóng. Barca trực tiếp tịt ngòi, Paris Saint-Germain đã mất đi Cavani về sau, cầm Real Madrid cũng là không có biện pháp nào. Hai chi đội bóng đều hoàn toàn đá không ra tầng thứ. Tiến công thủ đoạn liền lộ ra 10 phần đơn bạc. Trái lại Real Madrid, mặc kệ là Suarez hay là Jovic, đều đảm nhiệm tiền đạo tác dụng. Tại Suarez già đi về sau, Jovic hiện ra càng ngày càng trọng yếu tác dụng, cũng bắt đầu vững vàng chiếm cứ chủ lực. Hazard thành công giảm béo, một lần nữa về tới trạng thái đỉnh phong. Đối mặt Dortmund lúc hắn càng là đánh ra đường biên một con rồng điên cuồng biểu hiện, làm người ta nhìn mà than thở. Mà đổi thành một bên, Mbappe cũng đã trở thành bản mùa giải Real Madrid trong đội số 1 đạt được tay. Hắn bắt đầu phát huy càng ngày càng trọng yếu tác dụng. Đối mặt Dortmund, hắn hai truyền một bắn, được tuyển toàn trường tốt nhất cầu thủ, biểu hiện biết tròn biết méo. Không chỉ có như thế, còn có bản mùa giải biểu hiện xuất sắc Vinicius. Tên này tuổi trẻ Brazil cầu thủ cũng là Dương Dương phi thường thưởng thức cầu thủ. Mặt khác ghế dự bị bên trên còn có Rodrigo, Asensio cùng Vaquez dạng này cầu thủ cũng đều làm cho người chờ mong. Có thể nói, trải qua gây dựng lại về sau, Real Madrid chủ lực công kích đội hình đã cơ bản thành hình. Nhất là tại 4-0 toàn thắng Dortmund về sau, Dương Dương trước trận tam xoa kích càng là đánh ra Real Madrid lực lượng cùng lòng tin. Đồng thời cũng làm cho toàn bộ châu Âu giới bóng đá cũng vì đó sợ hãi. Không có siêu cấp sát thủ Dương Dương, nhưng lại nhiều một cái siêu cấp huấn luyện viên Dương Dương. Real Madrid chỉnh thể sức cạnh tranh vẫn như cũ kinh người. Ở giữa sân, Modric cùng David Silva bắt đầu phai nhạt ra khỏi đội hình chủ lực. Toni Kroos cũng dần dần biên giới hóa, thay vào đó là Frenkie de Jong cùng De Bruyne. Nhất là De Bruyne, bản mùa giải nhận lấy Dương Dương đại lực đề bạt, cũng biểu hiện ra thực lực kinh người, được vinh dự đương thời thứ nhất giữa trận. Tiểu tướng Ban BD quật khởi, càng khiến người ta lại lần nữa thấy được Dương Dương đề bạt cùng bồi dưỡng tuổi trẻ cầu thủ thực lực. Cái này ba tên giữa trận, lại thêm chính vào đang tuổi phơi phới Casemiro cùng Kante, Real Madrid giữa trận cũng cơ bản thành hình. Về phần hậu phòng tuyến, Ferran Mendy cùng Marcelo cạnh tranh, kích thích Real Madrid phó đội trưởng trạng thái khôi phục. Ramos đang cùng De Ligt cạnh tranh bên trong dần dần rơi xuống hạ phong. Nhưng rất nhiều mấu chốt buổi diễn, Dương Dương như trước vẫn là tín nhiệm Real Madrid đội trưởng. Có thể nói, trải qua hơn nửa năm thời gian điều chỉnh cùng rèn luyện, Dương Dương Real Madrid đã dần dần thành hình. Nước Đức báo bay ngay tại sau trận đấu soạn văn bình luận. Dương Dương gây dựng lại sau chi này Real Madrid. Bình quân tuổi tác thấp hơn, nhất là mấy cái vị trí then chốt cầu thủ càng là chỉ có chừng 20. Cái này có lợi cho Real Madrid tổ đội lâu dài quy hoạch. Chúng ta có thể rõ ràng phán đoán, Dương Dương ngay tại tổ kiến một chi tương lai 5 năm. Thậm chí tương lai 10 năm đều có được sức cạnh tranh đỉnh cấp đội bóng. Mà trước mắt đến xem, hắn đã lấy được tương đương chói sáng thành tựu. Có tin tức nói, Real Madrid ngay tại khua chiêng gõ trống vận hành, hy vọng có thể tiến một bước đào góc Ajax, Odegaard, Ercraft, Sancho cùng Haaland chờ cầu thủ. Dương Dương dự định tại Real Madrid thành lập nên Ajax Đeo. Này lại trở thành tương lai Real Madrid phòng thay quần áo thứ nhất trung tâm kiên lực lượng. Mà, không hề nghi ngờ chính là, một khi thành công, chi kia Real Madrid sẽ tại tương lai 5 năm, thậm chí 10 năm, đều là châu Âu còn lại đội bóng ác mộng, mà Dương Dương cũng sẽ tại Real Madrid một lần nữa mở ra một đoạn đỉnh phong vương triều. Ngoặc kép chấm chấm, không chỉ có nước Đức báo bay như thế phân tích, mà cả báo cùng báo AS chờ thân cận Real Madrid tiếng nói truyền thông cũng đều đối Real Madrid sân. Khách toàn thắng hát vang bài hát ca tụng, cho rằng bản mùa giải Real Madrid biểu hiện ra kinh người chiến đấu hỏa lực. De Ligt cùng Militao gia nhập liên minh, tăng lên cực lớn Real Madrid năng lực phòng ngự. Bản mùa giải cho tới bây giờ, Real Madrid là La Liga, thậm chí Champions League trên sàn thi đấu, năng lực phòng ngự xuất sắc nhất đội bóng một trong. Tại La Liga, Real Madrid ném tỷ số là ít nhất, so với một hướng đều am hiểu phòng thủ Atletico Madrid còn ít hơn 5 cái. Đây là phi thường con số kinh người, bởi vì trải qua nhiều năm như vậy, Real Madrid luôn luôn đều là công mạnh thủ yếu, cho dù là thời khắc đỉnh cao nhất, đều dựa vào dẫn bóng thủ thắng, mà phòng thủ cũng rất ít so Atletico xuất sắc. Kia Dương Dương tiến công phải chăng nhận lấy ảnh hưởng đâu? Đáp án là không có. Dương Dương tại tiến một bước tăng cường phòng thủ, đồng thời Real Madrid tiến công lại đạt được lớn vô cùng tăng lên, nhất là tương đối trước mùa giải, mà trước mắt Real Madrid dẫn bóng số so xếp ở vị trí thứ hai Barca trọn vẹn nhiều 18 cái cầu. mùa giải dẫn bóng số lại lần nữa phá trăm cũng không phải là không có khả năng. Báo ES tổng biên Alfredo tại chuyên mục bên trong lộ ra, dương dương chấp giáo cho Real Madrid mang đến biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không chỉ là nhiều lần chiến thắng cường địch, không chỉ là sân khách 4-0 toàn thắng Dortmund, càng quan trọng hơn là đội bóng tinh thần diện mạo, tại dương dương điều giáo dưới, phát sinh biến hóa cực lớn. Tại vòng 1-16 đấu vòng loại trước đó, tất cả mọi người cảm thấy Dortmund sân nhà thế công rất mạnh. Nhưng ai có thể nghĩ đến, Real Madrid vậy mà tại sân khách cùng Dortmund đánh lớn đối công chiến. Hơn nữa còn 4-0 đem đối phương chém xuống dưới ngựa. Mấu chốt nguyên nhân ở chỗ, dương dương cho đội bóng mang đến tất thắng quyết tâm cùng tín niệm. Đồng thời cũng tại tính nhắm vào chiến thuật bên trên, hoàn toàn chế trụ Dortmund. Alfredo còn tại chuyên mục bên trong trích dẫn Dortmund huấn luyện viên trưởng Favre tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên một câu: chúng ta toàn trường tranh tài thậm chí là số không bắn chính. Cái này vô cùng để cho người tuyệt vọng. Đối với điểm này, Alfredo biểu thị đây là dương dương truyền thống nghệ có thể. Ta không biết hắn là thế nào làm được. Nhưng từ trước mùa giải Ajax đến bản mùa giải Real Madrid, dương dương đều là cao vị bức đoạt chèn ép thờ phụng người. Mà hắn đội bóng luôn có thể ngăn chặn đối thủ, tiến tới khiến cho đối phương khó mà thu hoạch được lên chân cơ hội. Thậm chí là số không bắn chính, không có bắn chính cầu môn, tự nhiên là không thể chế tạo ra uy hiếp. Alfredo cũng lộ ra, đó cũng không phải bản đầy đủ Real Madrid. Cũng không phải dương dương kế hoạch ở trong tốt nhất Real Madrid. Nhưng không hề nghi ngờ chính là đây là hắn chấp giáo cái thứ nhất mùa giải chỗ đưa ra một phần hoàn mỹ mắc điểm bài thi. Thi đấu vòng tròn toàn thắng, cúp nhà vua toàn thắng, Champions League toàn thắng. Nếu như cái này vẫn chưa thể nói rõ vấn đề, như vậy xin hỏi ai có thể làm được so với hắn tốt hơn? Ngoặc kép chấm chấm. Có ý tứ chính là, ngoại trừ Real Madrid cùng nước ngoài ký giả truyền thông thổi phồng Real Madrid bên ngoài, thậm chí luôn luôn đều xem dương dương vì cừu địch Catalonia truyền thông. Lần này đều thái độ khác thường cho khẳng định, thậm chí cầm dương dương chấp giáo đến làm tương tự. World Sport Daily liền biểu thị, dương dương chấp giáo Real Madrid thành công đại biểu cho lực lượng của lãnh tụ cùng tác dụng. Tại ban BD tan học về sau, mời về Guardiola tiếng hô rất bình thường cao, thậm chí để Xavi tiếp trưởng soái vị tiếng hô cũng không nhỏ. Nhưng cuối cùng thượng vị chính là nhét Dion. Nhưng hơn một tháng quá khứ, hiện tại xem ra nhét Dion cũng không thể rất tốt giải quyết Barca đối mặt vấn đề. World Sport Daily hiển nhiên đối Barca sân khách 1-1 chiến bình Napoli cảm thấy tiếc nuối. Cứ việc đó cũng không phải một cái hỏng bét điểm số, vẫn như trước vẫn là không cách nào làm người vừa lòng. Bởi vì bọn hắn đối Barca yêu cầu cao hơn nữa. Nhét Dion trước Real Betis sợi cỏ chủ soái, dạng này lý lịch rõ ràng cũng không phù hợp Barca fan bóng đá cùng truyền thông chờ mong. Bọn hắn càng có khuynh hướng thế giới đỉnh cấp danh xuất như dưa Dior cùng Pochettino, lại hoặc là Barca bản thổ dòng chính như Xavi, nhất là khi nhìn đến dương dương chấp giáo Real Madrid dần vào giai cảnh bắt đầu tái hiện năm đó đỉnh phong vinh quang lúc, càng là tiện sát Barca truyền thông cùng fan bóng đá, bọn hắn khát vọng liền trở nên càng thêm mãnh liệt, càng thêm không thể vãn hồi. Càng quan trọng hơn là đang đánh xong Champions League vòng 1-16 đấu vòng loại thủ hiệp sau cuộc tranh tài, La Liga đang lại lần nữa nghênh đón trận thứ hai thế kỷ derby. Real Madrid lần này đem tọa trấn sân nhà nghênh chiến Barcelona. Trước đó Real Madrid tại Nou Camp 3-0 toàn thắng Barca, vật đổi sao rời. Bây giờ Real Madrid mang theo thắng liên tiếp tình thế, lấy cường đại không thể chiến thắng tư thái, tọa trấn Bernabeu, nghênh chiến Barcelona. Cái này khiến tất cả Barca truyền thông cùng fan bóng đá đều 10 phần lo lắng. Cái này vạn nhất nếu là lại một trận thảm bại đâu. Trước đó trận kia 3-0, Dương Dương xử lý Ban BD, dẫn đến Barca chủ soái cơ bản bị tuyên án tử hình. Vậy lần này Bernabeu, Nhét Dion phải chăng có thể thành công dẫn đội toàn thân trở ra, bảo trụ chén cơm của mình? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN